Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Zelda. Quang Chi chỗ, 388 Tony đang chuẩn bị hướng người khác nói khoác tốc độ của mình. Nhưng nhìn gặp trong màn hình xuất hiện đồ vật, hắn trầm mặc, màn hình hiện ra màu xanh lá, mà chung quanh cái bàn, Avenger. Vách tường, phía ngoài xe, đều hiện ra một loại trong suốt hóa trạng thái. Phảng phất tất cả mọi người là nhìn không thấy nhan sắc túi nhựa. Nhưng là ở trong đó, lại có mấy cái kỳ quái sinh vật. Thế mà liền tại bọn hắn chung quanh bồi hồi. Loại sinh vật này giống như là con sên, nhưng là mềm đạp đạp thân thể miễn cưỡng vung lên. Ngũ quan giống như là giọt nước cá đồng dạng mở ra. Cực kỳ xấu xí, bọn hắn đi qua địa phương, đều bị dưới mặt đất đều lan tràn lên đen tuyền dơ bẩn. Chính là trong trò chơi trùng tộc dùng để khuếch trương lãnh địa thảm vi khuẩn đồng dạng. Quicksilver nuốt một cái nước bọt, hắn cảm giác tóc của mình đều muốn dựng đứng, bởi vì có cái, con sên, cái kia khó coi ngũ quan, ngay tại thẳng vào nhìn xem hắn. Lúc này Ancient One bỗng nhiên lên tiếng, là Casillas, hoa, đám người bị xuất quỷ nhập thần Ancient One giật nảy mình. Tony vỗ ngực một cái, ngươi có thể đừng như vậy đột nhiên sao? Ta hiện tại có thể cảm nhận được, linh trong thân thể cư ngụ bốn cái linh hồn, là như thế nào cảm thụ? Ancient One sắc mặt có chút trầm thống, nàng hư hóa ánh mắt nhìn qua trong màn hình. Một cái ngũ quan tan rã người. Người này chính là Ancient One đã từng đồ đệ. Casillas bị cải tạo thành bộ dáng này. Đây chính là ngươi muốn sao? Ancient One nói nhỏ hai câu. Xoay người lại. Đối với Avenger nhóm nói. Bọn hắn là một mực cùng ta đối nghịch pháp sư. Cũng là Dormammu tín đồ. Bây giờ bị gian cải tạo thành ảnh chi sinh vật. Trong cơ thể xương cốt biến mất, ta vừa rồi từ Zelda bên kia trở về, nghe các nàng nói, tượng nữ thần đã bắt đầu đụng phải ô uế, mà nữ thần cũng tạm thời không cách nào liên hệ. Tony cùng Banner vội vàng đem gợn sóng họng súng chuyển hướng trong rừng cây nhỏ. Màn hình rất nhanh liền xuất hiện Zelda tình huống của bọn hắn, cùng đám người giống nhau. Ba vị công chúa cũng hiện ra một loại hư vô trạng thái. Duy chỉ có công chúa Skyward trên người nhan sắc, khuynh hướng sương mù trắng, mà tượng nữ thần thì hiện ra một loại huy hoàng màu vàng. Tony nói lầm bầm, không hổ là thần, dùng loại này cùng một chỗ chiếu xạ đi ra bộ dáng. Đều cùng những người khác không giống nhau lắm, chính là không biết tại lôi thần tại loại ba động này dưới. Sẽ hiện ra cái gì bộ dáng? Chỉ thấy tượng nữ thần chung quanh có mấy cái quỷ dị bóng người tồn tại. Cũng là bọn hắn nhìn thấy loại kia không xương người bị gian cải tạo nhân loại. Công chúa Muso đang liều mạng lợi dụng lực lượng của mình đem những bóng người này ngăn cản bên ngoài. Nhưng là không xương người sinh ra một loại quỷ dị hắc khí thì tại không ngừng mà thẩm thấu hướng Hylia nữ thần. Ancient One nhíu mày, Zelda trong cơ thể quang chi lực, có thể như ít ngăn cản được không xương người ảnh chi lực lượng rót vào. Nhưng là nàng không kiên trì được bao lâu. Các ngươi nhìn, biên giới còn có đại lượng không xương người đang đến gần. Falcon bỗng nhiên kinh ngạc nhìn lưu lại nước mắt. Không, các ngươi không thể chết. Roger đụng một cái Falcon bả vai. Falcon bỗng nhiên hung ác hướng về phía Roger huy quyền, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh, ngăn trở hắn nắm đấm Captain America. Falcon một mặt áy náy, thật xin lỗi, ta tựa hồ nhìn thấy ảo giác, Roger nói khẽ, chúng ta cũng đã gặp qua loại tình huống này. Tony sờ lên cằm, Sam ngươi, nhận lấy Wanda ảnh hưởng. Hắn cùng Banner liếc nhau, vội vàng đem gợn sóng họng súng Nazi đến đại sảnh. Bởi vì Scarlet Witch cùng Vision còn Tại giống như một đôi tình yêu cuồng nhiệt quyến lữ. Hai cái đáng yêu đầu chống đỡ tại một khối. Có hiệu quả. Natasha kinh hô một tiếng. Chỉ thấy trong màn hình, trong suốt Scarlet Week cùng Vision, các nàng chung quanh bày ra một đống vặn vẹo không xương người, không cách nào hình thành hình người. Roger nắm đấm đập về phía bàn tay. Như vậy, Scarlet Week hoàn toàn chính xác đối với loại này không xương người có thương tổn. Nhìn xem Scarlet Week biểu lộ càng phát ra thống khổ, Quicksilver lại cau mày nói, không được, Wanda không kiên trì được thời gian quá dài, bởi vì nàng cũng cảm nhận được bị ảnh hưởng người trong lòng hình tượng. Đối với nàng cũng biết tạo thành tổn thương. Tony sờ lên cằm, cũng đích thật là cái vấn đề. Hơn nữa các nàng phóng xạ bán kính quá nhỏ. Chúng ta đi gọi tỉnh các nàng. Chuyển đến tượng nữ thần bên cạnh lại khởi động. Natasha tựa hồ nhìn thấy cái gì. Nói ra, chờ một chút. Chỉ thấy Vision bỗng nhiên giơ tay lên. Sờ lấy Scarlet Witch khuôn mặt. Nàng có thể cảm nhận được Scarlet Witch sợ hãi trong lòng cảm giác cùng mỏi mệt. Sau đó đem chính mình Mind Stone lực lượng thu hút. Bình phục Scarlet Witch linh hồn. Hai cái nữ hài tử linh hồn. Tại loại này trạng thái kỳ dị dưới. Lẫn nhau đụng chạm. Hô, chỉ thấy trong màn hình. Lấy Vision cùng Scarlet Witch làm trung tâm. Bỗng nhiên đẩy ra một vòng gợn sóng. Tony thầm nghĩ là Vision tại Mind Stone lực lượng. Gia cố lấy Wanda tinh thần. Hắn đem dò xét miệng điều gần. Hình tượng bên trong lại xuất hiện bọn hắn. Chỉ thấy chung quanh bao quát Casillas ở bên trong không xương người. Cũng nhao nhao ngã xuống đất. Không thành hình người. Lần nữa điều chỉnh thử. Trong màn hình biến thành ba vị Zelda cùng màu vàng kim tượng nữ thần. Chỉ thấy công chúa Muso ngay tại thở dốc. Chống kiếm rất là mỏi mệt. Zelda đỡ lấy công chúa Muso, mà chung quanh bọn họ không xương người cũng bày tại thành một bãi. Đám người hít vào một hơi, thật là lớn phóng xạ bán kính. Roger cười một tiếng, hai cô bé này thật không tầm thường. Quicksilver hừ hừ nói, cái kia thế nhưng là muội muội của ta. Chung quanh bỗng nhiên vang lên Vision vội vàng thanh âm, không, chúng ta chỉ có thể quấy nhiễu được những thứ này nhìn không thấy người. Cũng không thể tiêu diệt. Hơn nữa, chúng ta bây giờ đã là cực hạn. Không kiên trì được thời gian quá dài. Banner thở dài một hơi. Cái này, tại Zelda bên kia. Bởi vì Scarlet Witch lực lượng truyền bá tán đến nơi đây. Ba vị công chúa trong lòng. Cũng xuất hiện một ít quỷ dị hình tượng. Công chúa Muso cùng Zelda nhìn thấy vương quốc của mình bị hủy diệt trang cảnh. Biểu lộ thất thần, mà công chúa Skyward nhưng không có. Nhưng là nàng lại rõ ràng cảm giác được. Chung quanh có đại lượng tâm tình tiêu cực bồi hồi. Đây đều là không xương người bị Scarlet Witch nhiếp hồn sinh ra tâm tình tiêu cực. Cùng hai vị công chúa trong lòng sinh ra bi thương. Bị mẫn cảm nhất công chúa Skyward cảm giác. Công chúa Skyward hai mắt nhắm nghiền. Thật thống khổ tình cảm. Nàng vận dụng từ bản thân đêm tối chi lực. Trong cơ thể nàng quang chi lực. Bởi vì Ganon chớ chú chi lực áp bách cùng xâm hại. Thay đổi trở thành tương phản thuộc tính. Khiến cho nàng trở thành ba vị công chúa bên trong nhất không giống bình thường một cái. Giờ phút này vị êm tai. Đặt tên là đêm tối chi lực lực lượng thần bí. Bị chung quanh tan rã mặt trái tình cảm chỗ kích phát. Công chúa Skyward tóc không gió mà bay. Nhẹ nhàng giơ lên. Bắt đầu phát ra ánh sáng trắng. Tại trong màn hình. Đám người sợ hãi phát hiện. Công chúa Skyward thân thể. Từ trong suốt. Chuyển hóa thành càng thêm nồng đậm màu trắng sáng đến cực hạn hô sau đó trong màn hình hình tượng. Đột nhiên biến mất. Không riêng như thế. Màn hình bên ngoài thế giới. Cũng cấp tốc không có hắc ám thôn phệ. Đám người hai mắt nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Công chúa Skyward trong thân thể. Chợt bộc phát ra tấm màn đen. đem trọn mảnh Avenger căn cứ vây quanh. Tại đen cực hạn bên trong, điểm điểm tinh quang bỗng nhiên xuất hiện, chung quanh nhất thời khôi phục quang minh. Những cái kia sụi lơ không xương người, nguyên bản dung nhập trong hắc ám, nhưng ở ánh sao xuất hiện nháy mắt, theo tấm màn đen cùng một chỗ biến mất. Zelda cùng công chúa Musou lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy công chúa Skyward nổi bồng bềnh giữa không trung, từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt và sau lưng tượng Hylia nữ thần vô cùng giống như. Hoan nghênh bỏ phiếu, đặt mua ủng hộ bộ tác phẩm này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.